Nguyên Thủy Tái Lai, quyển 1 chương 57, góc truyện audio.com, edit Mimi Beta Ame. Viser là con Utahraptor có tuổi đời nhỏ nhất trong đám, hắn còn chưa trưởng thành. Cha mẹ Viser đã chết khi trận động đất đáng sợ xảy ra, trước lúc lìa đời, cha hắn chỉ căn dặn nhất định phải tìm một nhóm đồng loại để kết bè sống qua ngày, cứ sống được đến lúc thành niên rồi tính tiếp. Vì thế, sau khi Viser phát hiện mình may mắn sống sót, việc đầu tiên hắn làm chính là đi tìm những Utahraptor khác kết thành một nhóm. Những Utahraptor kia vốn là anh em một đàn, đối với một kẻ giữa đường gia nhập như Viser cũng có phần bài xích thế nhưng hoàn cảnh xô đẩy lưu lạc đến địa phương quỷ dị này, bỏng chúng đành phải phá lệ cho hắn nhập hội thôi. Hình thể cùng sức lực rõ ràng yếu ơ hơn so với đối phương, lại không quá thích ứng với cuộc sống săn bắt độc lập, bởi vậy mỗi ngày Viser đều phải chịu nhục nhã mà gian khổ sinh tồn. Đó cũng là lý do trong khi các Utahraptor khác ăn thịt thì hắn phải gặm xương. Nếu các Utahraptor khác gặm xương, hắn hiển nhiên phải nuốt da lông. Cho nên mới thành phản xạ mà tưởng miếng da Sita đưa cho là đồ ăn. Thời điểm những Utahraptor khác không có gì để ăn, hắn liền bỏ trốn để tránh bị sơi tái mắt. Cuộc sống trước khi thành niên thật sự là quá vất vả tê, có điều Viser lại không hề thoái chí nản lòng. Hắn luôn luôn tranh thủ ăn tất cả những cái có thể ăn, cố gắng lớn lên, đợi khi hắn to lớn ngang ngửa với đám khủng long kia, hắn sẽ có thể nuốt chửng những kẻ đã từng bắt nạt mình rồi tự đứng lên làm anh đại. Đây là một con Utahraptor rất có lý tưởng. Cũng bởi không được ăn ngon trong một thời gian dài nên Viser gầy gò đến da bọc xương, tốc độ chạy cũng không nhanh bằng đồng bọn. Vì thế hắn thường chạy ở cuối cùng để rồi may mắn sống sót sau vụ việc kia. Nhưng mà, bản thân Utahraptor vốn là những khủng long sống theo bầy đàn, mấy ngày hành động một mình gần đây khiến Viser không thể không cảm thấy cô đơn hiu quanh. Mỗi ngày hắn đều một mình chạy qua chạy lại ở nơi xa lạ, nhìn nó con mắt tất cả những loại thức ăn cha mẹ đã từng nói qua thế nhưng cũng đã mấy lần ăn phải thực vật có độc hoặc là không ăn được. Viser bị tiêu chảy đến mức suýt thì mất mạng, ngoài ra, hắn cũng không quên Khắc Tinh đã sơi tái đồng bọn của mình. Cantus cũng đang có mặt trên mảnh lục địa này. Cái đám khổng lồ ấy thích ăn nhất chính là Utahraptor. Viser hiểu rất rõ, nếu chỉ dựa vào bản thân mình thì không cách nào chống lại Cantus được, huống chi hắn còn biết những Cantus kia không hề đơn độc. Bởi lẽ đó, hắn cố gắng tránh đi săn vào ban ngày, chỉ đêm tối mới dám lén lút ra ngoài tìm thức ăn. Sau đó, hắn hụt chân rơi vào cái hố Ames đào làm bẫy dập. Lọt hố không bao lâu trời thế nhưng bắt đầu đổ tuyết, Viser cảm thấy chắc chắn mình sẽ nhanh chóng tiêu đời, vừa lạnh vừa đói, hắn nhất thiết phải nghĩ ra một biện pháp để bảo toàn mạng sống, nhất định phải nghĩ cách. Kết quả, hắn lại biến thành người. Viser trợn tròn con mắt, răng nanh sắc bén đã hoàn toàn biến mất, móng vuốt cứng rắn cũng không còn. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với thân thể mình. Viser hoảng sợ muốn trở về nguyên dạng, song thử kiểu gì cũng chẳng thành công. Chỉ là, hắn rất nhanh phát hiện ưu điểm của bộ dáng hiện tại này, hình thể con người nhỏ đi nhiều cho nên hắn cũng không đói bụng quá mức nữa. Nhưng mà không quá đói xong vẫn cứ là đói, không thể thoát khỏi cái bẫy này, tử vong chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Góc truyện audio.com. Mãi cho đến ngày hôm ấy, bỗng nhiên có một con gấu từ trên trời rơi xuống, hắn mừng rỡ như điên há miệng cắn vào cái mông của nó, thế rồi sau đó. Hắn bị đè đến mức hôn mê. Ba nói, sau khi chết đi bọn hắn sẽ được tới một nơi rất tuyệt, Viser nghĩ, hiện tại nhất định là hắn đã chết rồi, bởi vì chỗ hắn ở bây giờ đích thực rất tuyệt. Gia thú là để cho cậu mặc, cậu gặm nó làm gì? Sita lên tiếng, cô cũng nhận ra người này đang rất đói bụng, không đói bụng cũng không kiên quyết gặm mông gấu trước khi chết như vậy đâu Zion, vì thế liền đi tới phòng bếp cầm một ít thịt tươi tới đây, nổi lửa nướng lên đưa cho người nọ ăn. A, thế mà, hắn, lại cho mình ăn thịt. Không phải lông, cũng chẳng phải xương, Viser xúc động vô cùng. Sita dịu dàng nhìn thanh niên nọ ngấu nghiến nhai miếng thịt nướng. Sau khi liếm sạch những vụn thịt cuối cùng, Viser lộ ra vẻ mặt cảm động ngập lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Sita. Sita ôn hòa chuẩn bị tiếp nhận lời hắn nói, kết quả. Nghe thấy thanh niên trước mặt phát ra mấy tiếng khàn khàn, giống như gió thổi qua bụi rậm, Sita tràn đầy thông cảm nhìn hắn, tội nghiệp, đây là một người câm. Thế nhưng Viser hoàn toàn không hay biết sự cảm thông người khác dành cho mình, chỉ chăm chú liếm sạch màu thịt vụn còn bám trên khúc xương. Ngay tại thời điểm hắn nhìn khúc xương trơn bóng chuẩn bị gặm tiếp thì, Mạnh Cửu Chiêu há miệng ngáp dài một cái. Khóe mắt tràn ra một giọt nước bé xíu, Mạnh Cửu Chiêu kéo áo của Black. Buồn ngủ, Black lập tức bế cậu nhóc lên. Cục cưng buồn ngủ rồi, chúng ta phải về đi ngủ thôi. Nghe hắn nói vậy, Ames cũng vội vàng ôm ba ba của mình nhảy dựng lên chuẩn bị nói lời tạm biệt. Ế, Sita há hốc miệng nhìn hai gia đình biến sạch trong nháy mắt. Trong hang ổ thoáng cái chỉ còn lại cô và tên câm xấu số kia, được rồi, còn có Kara đang ngủ đông và ngáy o o nữa. Được cái khác biệt, bọn họ vẫn là đừng ngủ cùng một chỗ thì tốt hơn. Nghĩ nghĩ, Sita bưng cái nồi chứa Kara bên trong đi ra ngoài để lại hang ổ của mình cho Viser. Vì thế, thời điểm Viser mặt mày thỏa mãn nhai nhai nuốt nuốt xương cốt vào bụng xong xuôi, mới phát hiện ra bên trong hang ổ chỉ còn có một mình mình. Ở, hắn ở lên một tiếng, cái dạ dày vốn dĩ căng đầy thức ăn nhờ tống được ít không khí này ra mà trở nên rộng rãi hơn, kế tiếp, đầu óc hắn cũng tỉnh táo thêm không ít. Viser vô cùng tò mò nhìn hai tay hai chân của mình. Lúc này hắn mới nghĩ đến hai Cantus vừa ban nãy, đối phương cũng có hình dáng như mình hiện tại. Dion, hắn cũng nhớ ra, mới đầu con Cantus kia, Hoai, tiếp cận cũng dùng hình thái này để tiếp cận bọn hắn, sau mới biến lại nguyên hình. Nếu bọn hắn có thể biến trở về, vậy thì hẳn là mình cũng có thể. Ý thức được điểm này, Viser bắt đầu cố gắng. Chẳng biết có phải vì ăn no hay không, một loại cảm giác kỳ quái nhanh chóng chạy dọc thân thể hắn, đó là một cảm ứng đến từ sâu tận tủy xương. Hắn cảm thấy mình đã làm đúng rồi, do đó Viser tiếp tục chuyên tâm tưởng tượng lại hình thể nguyên bản của mình, cặp đùi mạng khỏe. Hàm răng sắc nhọn, sau khi trải qua cảm giác đau đớn như muốn nứt ra toát thịt, Viser bỗng nhiên trở nên mê muội và hư thoát ngồi phịch dưới mặt đất. Hắn cúi đầu, bàn chân to lớn và quen thuộc khiến tâm tình hắn vui vẻ không thôi. Thành công, hắn đã biến lại rồi. Hắn muốn nhảy dựng lên để chúc mừng, thế nhưng mới vừa đứng dậy liền phát hiện chỗ này không đủ độ cao. Gocchuyenaudio.com. Tuy hang ổ Sita tương đối rộng rãi, song cũng không đủ lớn cho một tên có hình dạng nguyên bản còn nhỉnh hơn cô một chút có thể tự do nhảy múa. Cái đầu to bự đụng đến trần nhà, Viser không thể không cong người cúi xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy một đồ vật khá là kỳ quái. Hai cái đầu lâu to tổ chảng màu trắng lẳng lặng nằm trên một góc thảm rơm. Cái răng nanh kia tại sao nhìn quen mắt vậy ta? Chấm, Viser không kìm được lòng mà gõ gõ mấy cái lên chiếc răng nanh, kế tiếp, hắn bừng tỉnh, đây không phải là răng nanh của mình sao? Không, không phải, là răng nanh giống hệt như răng mình chứ nhỉ? Đây, đây, đây là đầu lâu của Utahraptor. Rốt cuộc Viser phát hiện thân phận thật sự của hai cái đầu lâu. Và hắn rút ra một kết luận cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ hắn đã chạy tới hang ổ của một đám Canis rồi? Hắn thật là khờ, tại sao vừa thấy được ăn liền quên mất hai tên kia chính là Cantus chứ? Vừa rồi rõ ràng bọn hắn ở cùng một chỗ với nhau. Còn cái tên cho hắn thịt để ăn kia tuy người mùi có vẻ rất dễ xơi thế nhưng không chừng cũng là Cantus nốt. Càng nghĩ càng khủng bố, Viser nhìn chằm chằm hai cái đầu lâu Utahraptor đang trợn mắt với mình rồi chạy trối chết ra khỏi hang ổ của Sita. Tục ngữ có câu, 3 tuổi thấy được trưởng thành. Tục ngữ Trung Hoa có câu là, ba xui can gia, bảy xui can lao, tam tuế khán đại, thất tuế khán lão, dựa vào tính cách của trẻ lúc lên ba có thể thấy được tâm tính nó lúc trưởng thành, tương tự khi trẻ lên bảy bản tính sẽ duy trì mãi về sau. Louis là con non có đời sống cực kỳ đúng quy luật. Từ sau khi nó có thể chạy nhảy tự do, đã trở thành người đầu tiên thức dậy vào mỗi buổi sớm mai. Hôm nay cũng như bao ngày, ngay khi trời mới tờ mờ sáng, con gà con Louis đã lộc cộc đứng lên. Chui ra khỏi cánh của ba ba để đi tìm người anh em tốt của mình. Black và White có thói quen biến lại nguyên hình vào lúc ngủ để sưởi ấm cho bọn trẻ. Mà Mạnh Cửu Chiêu có tư thế ngủ không được tốt lắm, cho dù trước khi ngủ cậu vẫn cùng nằm một chỗ với Louis, song sáng ra lại luôn lăn đến tận gốc cánh của ba ba để được sưởi ấm nhiều hơn. Quả nhiên, hôm nay Louis cũng tìm thấy Mạnh Cửu Chiêu ở trong gốc cánh của White. Louis mở cái cánh bé xíu của mình ra, nhưng mà cái cánh của nó so với đôi cánh thịt đáng thương ba ba thì còn nhỏ hơn rất nhiều, tựa như ngay cả đầu của Mạnh Cửu Chiêu cũng không che chắn được. Vì thế Louis hơi uể oải khép cánh, song nó nhanh chóng lại phấn chấn lên. Tới gần phần eo của đối phương, Louis cẩn thận ngửi ngửi, sau khi chắc chắn Mạnh Cửu Chiêu không đái dầm, nó bắt đầu dùng miệng ngậm lấy cái áo lông bao bọc bên ngoài thân thể đối phương, kéo kéo kéo. Kế tiếp, Louis vô cùng vui vẻ cõng anh em nước miếng giàn giụa của mình chạy đi. Bọn chúng muốn đi tè cùng nhau. Trước đó đã nói, Louis là một con non có thói quen sinh hoạt cực kỳ tốt, tuyệt đối nó sẽ không tè trong hang ổ của mình, khi lớn hơn chút nữa, nó cũng cố gắng không tè trong phạm vi bộ lạc. Thời gian gần đây Louis chọn đi tè ở một cái hố bọn Ames đào. Cái hố này nằm ở một góc cuối gió của bộ lạc. Đôi lời ngoài lề, từ khi Louis chạy tới đây xè xè mỗi ngày, cái hố đáng thương kia, bao gồm cả những cái hố xung quanh nó, đều không có một con mồi nào dám bén mảng tới. Louis nhanh chóng tè xong, mà ngay thời điểm bị Louis cõng ra khỏi hang ổ, Mạnh Cửu Chiêu liền tỉnh giấc. Cũng chẳng có cách nào khác, cậu bị lạnh mà tỉnh dậy. Khóc chuyện audio.com. Có điều, lúc ấy cậu cũng muốn đi tè, vì thế, dưới ánh nhìn chăm chú của Louis, Mạnh Cửu Chiêu cầm lấy con chim nhỏ bắt đầu tè một đường dài vào trong bẫy dập. Nhưng mà còn chưa tè xong, bỗng nhiên, sâu dưới cái hố mà cậu đang tè truyền đến tiếng động, đó là tiếng giống giận đầy buồn bực của dã thú. Mạnh Cửu Chiêu hoảng sợ, nước tiểu cũng lập tức rụt trở về. Cậu lo lắng bám vào miệng hố rồi thò đầu nhìn xuống. Khủng long, một con Utahraptor rõ ràng đã bị sa chân vào bẫy dập, đỉnh đầu còn vương vài vệt nước, nó trầm giọng chu lên với Mạnh Cửu Chiêu. Không xong rồi, tè vào đầu một con Utahraptor rồi. Làm sao đây? Vẻ mặt Mạnh Cửu Chiêu tràn đầy hắc tuyến. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đồng chí Kara chết hụt sầu lo, thật là khủng khiếp. Nếu thực sự chín thì phải làm thế nào? Cứ thế bị ăn sao? Tác giả suy nghĩ một chút, nếu thật sự nướng chín, hẳn là... Phen đi, thịt Kara sao lại cứng như thế? Nhất định lúc hắn tắm rửa không bao giờ kỳ cỏ. Lộ Liễu chửi thề, Komachi, thịt Kara cũng khó ăn như cơm hắn nấu vậy. Lặng lẽ chửi thề, Sita, Kara tuy anh rất khó ăn, thế nhưng tôi vẫn sẽ ăn anh vào trong bụng rồi để anh ở trong lòng. Âm thầm hồi tưởng, các thành viên còn lại, gặm gặm gặm, thật khó ăn, vẫn nên cố gắng ăn đi. Khách chương.